Chương 379, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A2. Lúc này Lê Thần tiểu mê muội từ bên ngoài đi và ho, nghe thấy đám bạn cùng phòng đang nói sáng thế, hơn nữa thế mà liền bình thường không thích nói chuyện Tịch Nhược QNZ ở trong đó, lập tức bĩu môi. Nàng dương dương đắc ý nói nàng đã đặt hàng đến máy chơi game. Bất quá không có ý tốt nói là đê đẳng nhất, bởi vì Lê Thần Vương Tử nói muốn đi chơi cái trò chơi này, làm là siêu cấp fan của nàng làm sao có thể không đi theo Vương Tử bước chân. Muốn nói trong túc xá Tịch Nhược không thích nhất chính là cái này Ninh Giai Hủy, rõ ràng là cái người chua ngoa khắc nghiệt, hết lần này tới lần khác tổng rêu rao chính mình thiên chân khả ái, nhanh mồm nhanh miệng. Treo ở bên miệng thường nói chính là, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tịch Nhược vừa nghe nói cái trò chơi này có thể kiếm rất nhiều tiền, lúc ấy liền động tâm, cảm thấy đây là Lao Thiên đưa cho mình một lần sáng tạo kỳ tích cơ hội, nàng muốn đi chơi cái trò chơi này. Còn có nguyên nhân là, cho tới bây giờ không có người nào sẽ ngoài định mức đối Tịch Nhược tốt, người khác nhìn xem ánh mắt của nàng luôn là 3 phần đáng thương 7 phần xem thường. Ngày đó Lê Thần chân thành tha thiết để lòng của nàng vẫn luôn cảm thấy rất ấm áp, đây là chuyên môn cho ngươi, ta tại sáng thế chờ ngươi, không thấy không về. Cô Nhi bình thường chia làm 2 loại. Một loại là nhận vì tất cả mọi người là ba y hoa y, người khác đối với hắn làm sao tốt, đều sẽ cảm giác đến người ta là vì đạt tới mục đích nào đó. Trong lòng bọn họ rất âm u, một bên đương nhiên tiếp nhận trợ giúp của ngươi, một bên lại so với ai khác đều thống hận ngươi đối trợ giúp của hắn, cảm thấy người khác là tại lợi dụng bọn họ cho mình mưu đoạt chỗ tốt. Một loại lại được tốt tương phản, cảm thấy tất cả mọi người không là người xấu. Bởi vì trường kỳ ở vào bị xem nhẹ bị bố thí trạng thái, hoặc là tim mềm yếu, hoặc là liền sẽ đem người khác đối với hắn một chút xíu tốt trong tiềm thức vô hạn phóng đại. Tịch Nhược rất rõ ràng thuộc về cái sau. Nàng mỗi lần dùng tay lặng lẽ nà mờ trả tờ kia tấm bảng, đều sẽ cảm giác được một loại ấm áp, mặc kệ là vì tiền vẫn là vì hảo tâm Lê Thần, nàng đều quyết định, nhất định phải đi sáng thế. Tại cái này tiểu tài mê ở sâu trong nội tâm. QNZ đồng dạng bị Lương Yến cho chấn kinh, chơi cái trò chơi mà thôi, một bên chơi còn có thể một bên kiếm được lương 15.000 vạn đừng nói ngàn vạn, nàng chỉ cần 100 vạn, không, không, mấy chục vạn liền đủ. Chỉ cần mua cho mình một cái căn phòng, không để cho nàng lại lang thang, khổ gì nàng đều có thể ăn. Tịch Nhược luôn luôn quen thuộc tại tiểu trong suốt sinh hoạt, phía trước nói qua, nàng rất giỏi về quy hoạch chính mình hết thảy. Theo ngày này trở đi, Tịch Nhược bắt đầu toàn phương vị hỉ hệ u do cái trò chơi này. Biết còn có nửa tháng trò chơi liền chính thức open beta, toàn cầu đệ nhất khoản game online 3G, quả thực là vạn chúng chú mục ga mà Lê Thần cho bài của nàng tử chính là máy chơi game kích hoạt bằng chứng. Bởi vì trò chơi thực sự nóng nảy, máy chơi game cũng không đủ cầu, rơi vào đường cùng nghiên cứu phát minh công ty chỉ có thể hạ lượng, đồng thời mỗi cái thẻ căn cước chỉ có thể kích hoạt một lần, thành lập một vai. Vĩnh viễn không sửa đổi. Thẳng đến trò chơi open beta một ngày trước, nghiên cứu phát minh sáng thế Vong Du Long Duệ công ty đem máy chơi game đưa đến Tịch Nhược ký túc xá, cùng phòng ngủ 3 nữ hải tử mới biết được thì ra cái này bình thường giữ im lặng bạn cùng phòng thế mà có được một cái vạn vàng khó cầu máy chơi game. Nguyên bản 3 người đều vây quanh Ninh Giai Hủy máy chơi game tán thưởng không thôi, Lương Yến hâm mộ con mắt đều sáng lên, Ninh Giai Hủy ra vẻ bình thản khiêm tốn, nói mình không nghĩ quá rêu rao. Cho nên mua chính là giá thấp nhất vị. Sáng thế máy chơi game phân 3 cấp bậc, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Kim Cương. Tự nhiên là đẳng cấp càng giá cao càng quý. Tịch Nhược máy chơi game vừa đến, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Bắt đầu từ ngày đó, Tịch Nhược ban đêm ra ngoài công tác liền dần dần đã thành bị đồng học đề tài nghị luận. Bởi vì nàng máy chơi game là Kim Cương cấp bậc, 5 vạn khối A một đứa cô nhi. Làm công việc gì có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, tiếp tục danh xưng cao lãnh nữ thần giáo hoa Bùi Mộ Giao sai khiến 2 nữ sinh muốn tìm Tịch Nhược, muốn ra 5.000 khối tiền mua nàng máy chơi game. Tịch Nhược QNZ không nghĩ nhiều, tự nhiên cự tuyệt. Đầu óc không có mau bệnh đem, 5 vạn khối máy chơi game ngươi hoa 5.000 khối mua lại nói, trò chơi này nàng đã dùng thẻ căn cước của mình kích hoạt, chỉ có nàng có thể sử dụng. 2 nữ sinh QNZ không nói gì. Hờ hư cờ đi. Sau đó ngày hôm sau, Tịch Nhược liền bị trường học lấy trường học khẩn trương làm lý do đổi ra, bởi vì toàn trường đều biết Tịch Nhược có một cái 5 vạn khối tiền máy chơi game, có tiền như vậy vì cái gì còn muốn ở không trường học ký túc xá. May mắn Tịch Nhược bình thường bất an bất mặc, còn có chút tiền tiết kiệm, thế là nàng liền thuê một cái tiện nghi tầng hầm ở đi vào. Tịch Nhược cũng không biết liền tiếp không hiểu ra sao đả kích đang chờ nàng. 8 giờ tối, trò chơi rốt cục chính thức ô tần bệ tạ, Tịch Nhược xin nghỉ, đúng giờ chuẩn chút tiến vào trò chơi. Nàng nghĩ đến nếu là trò chơi thật có thể kiếm tiền, nàng cũng không cần lại đi ra làm công ngắn hạn. Một cái chưa bao giờ chơi qua bất luận cái gì trò chơi thái điểu, tiến vào sáng thế sau các loại mộng bức liền có thể tưởng tượng được. Nàng mờ mịt luống cuống đứng tại biển người phun trào tân thủ thôn, một cái kiếm sĩ đi tới, nói với nàng có không hiểu vấn đề có thể hỏi hắn. Cái này kiếm sĩ cho nàng nói rất nhiều, nói cho nàng như thế nào thêm điểm, về sau như thế nào kiếm tiền. Tịch Nhược phi thường cảm kích cái này nhiệt tâm đại ca ca, tại tân thủ thôn chạy trốn nhiệm vụ chính tuyến lên tới 10 cấp, nàng đi theo người đại ca ca này chạy tới chủ thành xin gia nhập công hội. Tịch Nhược công hội là người ca ca này thiệu, hắn nói cho nàng nói, muốn kiếm tiền chỉ cần mỗi ngày đi công hội quặng mỏ đảo quáng là được. Đào đờ ơ y 5 giờ công hội ban thưởng tiền mặt 50 nguyên. Tịch Nhược tim đập thình thịch, quả nhiên là có thể kiếm tiền, phải biết nàng đi làm công ngắn hạn mặc dù nói ngày xài 20 nguyên, nhưng là muốn tăng thêm đi tàu địa ngầm buôn ba qua lại, kỳ thật không có ngồi trong nhà công tác 5 giờ tiền kiếm được có lời. Sau đó đần độn Tịch Nhược coi là chính là như vậy kiếm tiền, nàng bắt đầu mỗi ngày 5 giờ đảo quáng sinh hoạt, đồng thời cảm thấy dạng này rất vui vẻ. Không hổ là game online 3G, hết thảy đều chân thật như vậy. Mỗi lần đào quáng hoàn tất, nàng đều sẽ cảm giác đến toàn thân đau bứt nhức, nhưng là chỉ cần nàng cái quốc mỏ huy động liền sẽ có chỗ hồi báo, làm nhiều có nhiều, tại trong cuộc sống hiện thực cũng chưa chắc có thế dạng này. Công hội tiền mặt là trực tiếp đánh tới nàng thẻ thượng, một tuần lễ một tính tiền. Tịch Nhược cảm giác công việc này thật là không tệ, thế là từ bỏ làm công ngày, mỗi ngày tan học chuyên tâm tại thuê đến trong phòng nhỏ đào quáng. Đào quáng cũng có thể đạt được ít đến thương cảm kinh nghiệm, Tịch Nhược bất chi bất giác đã lên tới 20 cấp. Nàng không biết là, cùng thời kỳ tiến vào trò chơi người cũng đã hơn 40 cấp. Thợ mỏ Tịch Nhược mỗi lần thăng cấp đều nghiêm ngặt dựa theo hảo tâm đại ca ca nói cho nàng biết phương án thêm điểm, vui vẻ thu hoạch lấy mỗi ngày kia 50 đồng tiền. Ban ngày đi học, ban đêm đào quáng, khoảng thời gian này là Tịch Nhược vui vẻ nhất hạnh phúc thời gian. Nàng không biết làm sao đi tìm Lê Thần, trường học ngược lại là có thể thấy đến, nhưng là Tịch Nhược nghĩ đến đã Lê Thần nói trong trò chơi thấy. Có thể là không hy vọng nàng tại trong hiện thực sinh hoạt quấy rầy đến hắn, thế là cũng bỏ đi cái này tưởng niệm. Dù sao biết nàng cùng hắn đều tại sáng thế bên trong liền tốt.